Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2052, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2052, Diệp Linh đã mệt đến không mở mắt ra được. Tâm bệnh lần này kéo sụp một nửa thân thể cô, ngay cả đầu đều là 7 phân hô đô 3 phân thanh tình, có lúc cô không phân rõ mình đang ở đâu. À hát, cô khéo léo há cái miệng nhỏ nhấp một miếng, ăn không ngon, nên cô trao đôi mày thanh tú. Có giả cần hôn cánh mũi thanh tú của cô, đại khái bởi vì mang thai, mùi hương trên người cô có chút vừa ngọt vừa nặng mùi bơ sữa, anh rất thích ngửi, mê luyến mùi hương trên người D19. Vợ, ăn hai miếng nữa nào, vì bé con ăn hai miếng. Anh dịu dàng dỗ cô, Diệp Linh lần này ngoan, an tĩnh làm ô trong ngực anh, cô há miệng, để anh đút canh, lần này cô không tùy hứng nữa, ăn hết canh vào. Trong mắt cố dạ cần có vui mừng, thấy cô buồn ngủ, anh nhẹ nhàng lay động cô. Vợ, lát nữa rồi hãng ngủ, anh đút em ăn chút cơm. Diệp Linh tìm được cổ anh, chôn thật sâu vào. Em no rồi, ngày hôm nay không ăn cơm được không? Cố giả cần cảm thấy trái tim vừa xốp vừa mềm vừa đau, mặt của cô chôn trong cổ anh, đôi môi đỏ cọ trên da thịt anh đã cảm thấy vọt lên một tia điện phóng khắp thân thể. Vợ ngoan, anh đút em ăn chút cơm, dù vài miếng cũng được, em bây giờ quá gầy, cần béo lên một chút. Cô nào có dáng vẻ phụ nữ mang thai, toàn thân không có chút thịt lại ăn ít như vậy, ăn chút canh đó sao mà đủ phần cho cô và bé con. Anh yêu thương cô biết bao nhiêu, không muốn nha, em thực sự không muốn ăn. Diệp Linh ôm cổ của anh kiên trì nói, cố giả cần không thể miễn cưỡng cô nữa, được rồi, anh thừa nhận anh thỏa hiệp. Lúc này Diệp Linh nhẹ giọng nói, cố giả cần, anh nói, em thực sự có thể. Bình an sinh bé con, ra được không, Xuyệt, đừng nói lung tung. Cô giả cân nghiêng mặt tìm được đôi môi mềm mại của cô đỏ khẽ hôn lên. Em nhất định có thể bình an sinh bé con ra, không có việc gì đâu, hết thảy đều có anh đây, chúng ta một nhà ba người sẽ vĩnh viễn ở cạnh nhau. Giả, Diệp Linh gật đầu, cô nhắm mắt lại, thực sự ngủ. Cố giả cần ôm cô ngồi một hồi, sau đó đứng dậy ôm cô lên lầu. Đẩy cửa phòng ngủ ra, đặt cô ở trên giường lớn mềm mại, lúc vươn tay đắp chăn cho cô chỉ thấy khóe mắt cô có giọt lệ trong suốt chậm rãi chảy xuống. Thời gian qua bình tĩnh lại an bình, Diệp Linh mỗi ngày vào đoàn phim, có lẽ là cô vẫn còn tình yêu mãnh liệt với sự nghiệp diễn xuất, cô vượt qua trắc trở quên thoạt, rốt cục đã hoàn thành viên mãn tất cả cảnh quay Kiếp Phù Du. Nhanh chóng quay xong, mấy ngày này cô mỗi ngày đều thấy người đàn ông cố giả cần kia, tuy anh mỗi ngày đều nói cho cô biết anh tên cố giả cần, thế nhưng ngày hôm sau cô sẽ quên, từng ngày quên đi. Hôm nay là lễ đóng máy, thế nhưng cố giả cần chưa tới. Bình thường giờ này anh đã tới rồi, nhưng ngày hôm nay vắng mặt. Diệp Linh không hề rời đi, cô luôn cảm thấy hôm nay có một người còn chưa gặp, trong lòng vắng vẻ. Cô cảm thấy buồn chán, cho nên đứng dậy đi bên ngoài đi một chút. Lúc này chỉ thấy mấy cô gái xoay thành một vòng tròn, ở đó xem LCD. Cách chương,